Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1251, chương Thủ Khuê cảm kích. Bệ hạ, Trương đại nhân xác thực hồ đồ, bất quá cũng còn tốt gắn liền với thời gian không muộn. Hơn nữa cuối cùng hắn cũng tỉnh ngộ, phong thư này chính là bằng chứng. Hy vọng bệ hạ có thể nhìn điểm này một lần nữa xử lý. Vương Dung áo bào vén lên. Cũng vào lúc này ra khỏi hàng. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Chỉ dựa vào một phong tư nhân tin thuyết minh không là cái gì. Hơn nữa Trương Thủ Khuê thu mua thiên sứ. Hối lộ giám quân. Nói dối quân tình. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như phạm hạ tội khi quân đều có thể bình yên vô sự, vậy sau này người noi theo chẳng lẽ không phải tiền phó hậu kế? Không quy củ không thành chu vi, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hy vọng bệ hạ có thể dựa theo đại đường luật pháp từ nghiêm xử trí. Không sai, hy vọng bệ hạ giữ gìn đại đường luật pháp từ nghiêm xử trí. Mời bệ hạ trừng phạt nặng Trương Thủ Khuê. Ngoặc kép, tốt không dễ dàng bắt được Trương Thủ Khuê kẽ hở. Trên triều đình nho gia văn thần nơi nào sẽ dễ dàng buông tha. Diệp Hải Thành lập tức lên trước phân trần. Mà cái khác văn thần cũng dồn dập hùa theo. Thỉnh cầu Thánh Hoàng từ xử phạt nặng. Vương Sung ở một bên nhìn tình cảnh này. Trong lòng chỉ là từng trận cười gằn. Này chút nho gia văn thần chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đại đường hạo kiếp đến. Trương Thủ Khuê làm đại đường đứng đầu nhất đại tướng một trong. Vương Dung vô luận như thế nào đều phải bảo đảm hạ hắn. Vừa là trả lại Trương Thủ Khuê một món nợ ân tình. Cũng là vì đại đường. Há lại sẽ để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được. Quả nhiên, chúng văn thần thanh âm vừa ra. Liền nghe được một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Bất quá lần này, cũng không phải Vương Sung, cũng không phải Tống Vương hoặc là bất cứ người nào mở miệng, mà là ngồi ở trên cung điện lù lù bất động Thánh Hoàng. Chuyện này, trẫm đã hiểu, Trương Thủ Khuê tuy rằng nói dối quân tình, kỳ tình khó chứa, thế nhưng đổ cũng còn không có có đạt đến khi quân mức độ. Trên cung điện, Thánh Hoàng biểu hiện vô cùng uy nghiêm, nói ra được câu nói đầu tiên, nhưng để trong lòng mọi người mát lạnh, trẫm cũng không có thu vào Ngưu Tiên Đồng khai man quân tình tấu chương. Đúng là đem Hoàng Thủy trận chiến tình hình từ đầu tới cuối nói ra. Liên quan hắn thu hối lộ sự tình cũng không có ẩn giấu. Từ Trương Thủ Khuê nơi đó thu nhận Kim Nguyên khoán, hắn đã chủ động dâng ra. Chấm đã giao cho hộ bộ làm binh bộ tiền lương, cho tới Trương Thủ Khuê, tuy rằng đúng lúc ăn năn, vẫn chưa tạo thành sai lầm lớn, thế nhưng hắn dù sao từng có ý nghĩ như thế, không thể dễ tha, Thánh Hoàng lời nói ra, để Diệp Hải Thành đám người trong lòng nguội nửa đoạn, thời điểm như thế này Thánh Hoàng nói càng nặng, cuối cùng tự thả càng nhẹ, thế nhưng Thánh Hoàng đã mở miệng. Coi như trong lòng mọi người dù không cam lòng đến đâu. Không có khả năng nói cái gì nữa. Bất quá, Trương Thủ Khuê dù sao cũng là đại đường công thần. Lập từng hạ xuống công lao hãn mã. Cố, chấm quyết định đem Trương Thủ Khuê cũ công gãy tội. Cướp đoạt Trương Thủ Khuê An Đông Đại Đô Hộ chức vị. Đổi thành tạm thay An Đông Đại Đô Hộ. Khác phạt bổng lộc 5 năm. Trong vòng 5 năm không được thăng chức. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe được Thánh Hoàng quyết định, mọi người dồn dập khom mình hành lễ. Thánh Hoàng chưa bao giờ dễ dàng phát biểu ý kiến. Thế nhưng bất cứ chuyện gì món một khi đến rồi Thánh Hoàng phân đoạn. Bất luận kết quả cuối cùng là cái gì, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ. Bởi vì đây là quyết định sau cùng. Vương Sung, ta liền biết, người vĩnh viễn sẽ không để mọi người thất vọng. Trương Thủ Khuê sự tình rốt cục chuyển nguy thành an. Trên cung điện, Tống Vương quay đầu lại, nhìn về phía Vương Sung vị trí. Trong mắt vẻ kinh dị liên tục, Từ Khorasan trở về đến hiện tại, Vương Dung Chí ít đã hóa giải hai lần nguy cơ. Từ một điểm này tới nói, Vương Dung cũng đã thành trong triều đình quân đội một bên Định Hải Thần Châm. Chỉ cần có hắn ở, bất kỳ sóng gió tựu chớ muốn vượt qua, xung kích đến đại đường mỗi cái một bên phương. Hơn nữa Vương Dung chọn lựa sách lược, liền ngay cả Tống Vương cũng than thở không ngớt. Các triều đại các thời kỳ, tội khi quân đều không phải là việc nhỏ, mặc kệ Trương Thủ Khuê có không có đi làm, tích trữ ý nghĩ này cũng đã là đại nghịch bất đạo. Huống chi hắn còn xác xác thực thực hối lộ Ngưu Tiên Đồng. Chỉ bằng điểm ấy, Thánh Hoàng đều không tha cho hắn. Thế nhưng Vương Dung thông minh địa phương chính là ở bắt được Trương Thủ Khuê đối với tể tướng vị. Chỉ nhớ mãi không quên, hình thành chấp niệm cái kia một điểm. Trên thực tế, mười mấy năm trước, nếu như không phải Vương Dung ra ra cửu công ngăn cản, Trương Thủ Khuê hiện tại đã thành tể tướng. Hơn nữa đổ lỗi lên, nếu như lúc trước Thánh Hoàng càng kiên định hơn một điểm, Trương Thủ Khuê cũng đã thành tể tướng, sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy. Từ một điểm này tới nói, Thánh Hoàng trong lòng là hổ thẹn. Cái này cũng là Trương Thủ Khuê ở nguy cơ lần này bên trong có thể sống sót then chốt. Từ Tây Nam cuộc chiến đến Ta La cuộc chiến, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, Vương Dung đã kinh biến đến mức phi thường thành thục, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Không chỉ là tại chiến trường, triều đình cũng là như thế, quân đội không thể phế. Bây giờ Vương Dung đã thành toàn bộ quân đội hy vọng lớn nhất cùng trụ cột. Lên triều rất nhanh kết thúc, Vương Dung vung tay áo một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Từ trong đại điện đi ra, Trương đại nhân, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Trải qua chuyện này, ngươi nên có chút cảnh giác đi. Vương Dung ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đông bắc phương hướng, trong lòng âm thầm nói, Trương Thủ Khuê tự kiêu cùng tự phụ là cả thiên hạ đều nổi danh. Để Ngưu Tiên Đồng cho hắn viết thư, khuyên hắn nhận sai thời điểm, Vương Dung cơ hồ là lập tức nhận được hắn tin, bị hắn thối mắng một trận, Trương Thủ Khuê tính xấu có thể tưởng tượng được. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung nhưng vừa bắt đầu tựu chắc, chuyện này nhất định có thể đủ giải quyết viên mãn. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Thủ Khuê tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Khi quân không là chuyện nhỏ, chuyện lớn như vậy bộc phát ra, Trương Thủ Khuê không thể kháng được. Hy vọng ngươi có thể đủ ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng đi. Vương Dung cười cợt, rất nhanh rời đi. Nhưng mà, tựu ở sau người hắn, liền ngay cả Vương Dung đều không có chú ý tới. Một đạo ánh mắt vẫn hận nhìn hắn, vẻ mặt khó coi không ngớt. Chuyện lần này, kỳ thực còn chưa phải là nho ra mọi người, mà là thân là đại đường tể tướng Lý Lâm Phủ. Trương Thủ Khuê nhớ mãi không quên, vừa vặn chính là vị trí của hắn. Vương Dung trợ giúp Trương Thủ Khuê chuyển nguy thành an, không thể nghi ngờ cũng bằng đối phó với hắn. Lý Lâm Phủ trong lòng cảm thụ có thể tưởng tượng được. Tể tướng đại nhân, chúng ta đi thôi. Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Một tên triều thần không biết đi lúc nào lại đây. Ha ha, Trương đại nhân, xin mời. Lý Lâm Phủ khẽ mỉm cười, như mộc xuân phong, mà trong mắt oán hận cũng cấp tốc tiêu tan vô hình. Đại đường hoàng thành, uy nghiêm cao vót, rộng rãi tráng lệ, làm Vương Dung một thân đỏ thẫm phục. Từ trong hoàng cung đi ra thời điểm, không khí nơi này nhưng cùng trên triều đình tuyệt nhiên bất đồng. Đại nhân, ngoặc hoàng thành, một chiếc hoa lệ kim xe ngựa màu bạc đứng sừng sững. Bên cạnh xe ngựa, một bóng người cấp tốc đứng dậy, hướng về Vương Dung nghênh đón. Cũng không phải Vương Dung nhất quán mang theo bên người Trương Tước, mà là lâu không gặp mặt Lão Ưng. Hắn trên người bao bọc một cái màu đen áo choàng, từ khi bị Vương Dung ở lại kinh sư ở giữa, đồng thời phụ trách xây dựng lên một nhánh sở tình báo đội. lão ưng cả người khí chất đều trở nên ác liệt, tháo vát rất nhiều, lại như một thanh trường đao, tẩy đi phấn trang điểm, lộ ra vốn là khuôn mặt, lộ hết ra sự sắc bén. Thế nào rồi? Nhìn thấy lão ưng, Vương Dung đồng thu nhỏ lại, lập tức hỏi, chỉ là cách nhau một bức tường. Trong cung ngoài cung bầu không khí lập tức tuyệt nhiên bất đồng. Mà đối với Vương Dung tới nói, từ hắn đi ra cửa cung bắt đầu từ thời khắc đó. Trên triều đình sự tình cũng đã kết thúc, mà triều đình bên ngoài, chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Đều chuẩn bị xong chưa? Vương Dung liếc mắt nhìn lão ưng, trầm giọng nói, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, cùng trước ở trong triều đường dáng vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Từ Khorasan đến Kinh Sư, hắn luôn luôn ham muốn bắt được chi kia hắc thủ sau màn. Mà bây giờ, tất cả rốt cục sắp cháy nhà ra mặt chuột, người kia rốt cục liền muốn ở trước mắt của hắn hiển lộ chân hình. Bẩm đại nhân, dựa theo phân phó của đại nhân, tất cả mọi thứ đều sắp xếp thỏa đáng. Nhiều nhất còn có mấy ngày, chúng ta liền có thể lấy chân chính gặp được hắn. Lão ưng trầm giọng nói, ở trong nội tâm, hắn bức thiết một chút cũng không như Vương Dung thiếu. Ở lão ưng, Trương Tước, còn có tất cả những người khác trong lòng, Vương Dung địa vị vượt xa khỏi tất cả, thậm chí xa vượt xa chính bọn hắn. Bất kể là ai, dám như vậy đối với Vương Dung, dám như vậy đối với Đại Đường, đều tuyệt đối nhẹ không tha cho hắn. Rất tốt, Vương Dung ống tay áo phất một cái, cấp tốc đi về phía trước. Vậy thì để cho chúng ta đợi thêm mấy ngày đi. Vừa dứt tiếng, Vương Dung nhanh chóng đăng lên xe ngựa, biến mất ở trong buồng xe ngựa. Giá, lão ưng cũng leo lên ngồi phu xe vị trí. Trường tiên trong tay giương lên, bộp một tiếng dơ roi trong tiếng. Xe ngựa cấp tốc hướng về thành đông mà đi. Ao ao ao, làm Vương Dung xe ngựa ly khai hoàng thành môn. Hướng về thành đông đi đồng thời, một con hình thể ít hơn, tốc độ nhưng cực nhanh vô cùng ưng tước trong chớp mắt bắn nhanh ra như điện. Hết sức khẩn cấp hướng về đông bắc mà đi. Đại nhân, ngươi nhìn, mấy ngày phía sau, tây bắc U Châu, một tên An Đông đô hộ quân tướng lĩnh vội vã đi vào đô hộ phủ bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Trương Thủ Khuê tiếp nhận, chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức bá một hạ tái nhợt không ít, thậm chí có mồ hôi lạnh chảy ra. Cả đời tham gia quan ngũ mấy chục năm, Trương Thủ Khuê đã tham gia hàng trăm hàng ngàn chiến đấu, cũng đối mặt quá vô số sống còn nguy hiểm, nhưng cũng không có một lần. So với cái này mỏng manh trên một tờ giấy ghi lại sự tình càng thêm nguy hiểm. Có như vậy một sát na, tuy rằng bốn phía cái gì đều không có phát sinh, thế nhưng Trương Thủ Khuê nhưng có một loại trong chết lưu vong. Trước quỷ môn quan tránh được một kiếp cảm giác, nếu như không phải nghe theo Vương Dung kiến nghị, trên triều đình chính là văn thần một trận kết tội, hắn mấy chục năm khổ công chỉ sợ cũng phải hóa thành hư ảo. Tại sao sẽ là như vậy? Trương Thủ Khuê tự lẩm bẩm. Trong cõi U Minh nhớ lại kinh sư bên trong thiếu niên kia. Lần này, Vương Dung là thật cứu hắn một mạng. Cha gió, cho ta cha gió. Ta muốn biết rốt cuộc là ai đem ta cùng Ngưu Tiên Đồng chuyện tiết lộ ra ngoài. Trương Thủ Khuê đem vật cầm trong tay giấy viết thư tạo thành một đoàn. Giận không nhịn nổi, kinh sư sự tình cố nhiên để hắn khiếp sợ. Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là ở U Châu địa giới. Lại có thể có người dám phản bội hắn. Hơn nữa còn là hắn bên người gần gũi thuộc cấp. Vâng, đại nhân, tên võ tướng kia rất nhanh ly khai. Mà theo Trương Thủ Khuê mệnh lệnh, toàn bộ U Châu đại địa xưa nay chưa từng có rung động lên. Khốn nạn, cùng lúc đó, ở khoảng cách An Đông đô hộ phủ hơn 10 dặm trên một ngọn núi cao. Mấy bóng người đứng sừng sững, cầm đầu người kia thân thể hơi mập, năm ngón tay vừa thu lại, mu bàn tay lồi lên gân xanh,